Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 65, trông coi ruộng dưa, góc truyện audio.com, editor Châu Lười Im Giao Giao. Thanh âm của Tạ Chiêu vừa trầm thấp vừa ẩn nhẫn, lộ ra ba phần khắc chế khàn khàn, gọi trái tim Trình Giao Giao nhảy loạn bùm bùm. Hai tay cô đều bị Tạ Chiêu giữ lấy, không tránh thoát được, giống như trốn tránh nhắm mắt lại, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Anh dám, em sẽ tức giận. Gió đêm thổi qua hơi lạnh ướt át, hoa nhài rì rào run rẩy theo gió, nụ hoa hé mở, bay ra mùi thơm làm say lòng người. Tạ Chiêu cúi thân thể cao lớn xuống, ôm Trình Giao Giao vào trong ngực, làm ánh trăng cũng không thể thăm dò được cảnh xuân sắc mê người. Ngoan, anh nhìn một chút. Trình Giao Giao hầm hừ núp ở một bên, khóe mắt còn mang theo nước mắt, mặc cho Tạ Chiêu dỗ thế nào cũng không chịu để ý đến hắn. Đồ đàn ông thối, Tạ Chiêu dỗ cô một lúc thấy Trình Giao Giao vẫn tức giận, liền lấy một quả dưa hấu ngâm trong sông lúc trước lên, tách ra thành hai nửa. Dùng thìa múc một miếng dưa hấu ngọt nhất ở giữa đưa tới bên miệng Trình Giao Giao. Em Giao Giao, ăn một miếng. Trình Giao Giao nhặt cỏ xanh ném lên người Tạ Chiêu. Đại lưu manh đi ra, là em không chịu buông anh ra. Hai chữ lưu manh làm tai Tạ Chiêu nóng bỏng, mấp máy môi, thấp giọng giải thích một câu cho mình. Lời vừa nói ra hắn liền ý thức được không tốt, Trình Giao Giao lập tức xù lông lên, đỏ mắt nhào tới cắn hắn. Anh nói linh tinh, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Được là anh, một tay Tạ Chiêu nâng cao dưa, một tay vỗ vỗ tóc cô vuốt lông. Trình Giao Giao rất mê luyến giọng nói của Tạ Chiêu, bị hắn thấp giọng dụ dỗ ở bên tai rất lâu mới không tức giận. Vụng trộm nhìn Tạ Chiêu, sắc mặt hắn chính trực thản nhiên, không cười nhạo bộ dáng vừa rồi của mình, cuối cùng dần dần hỏa hoãn lại. Trình Giao Giao quệt mồm, quét mắt nhìn dưa hấu trong tay Tạ Chiêu, hừ hừ nói. Dưa hấu này ngọt không? Rất ngọt, Tạ Chiêu biết nghe lời, lập tức đưa thìa dưa hấu đến miệng Trình Giao Giao. Trình Giao Giao bất đắc dĩ há mồm ăn, mát lạnh như mật, nước ngọt lập tức trôi xuống cổ họng, làm cả người mát lạnh thoải mái. Trình Giao Giao lập tức tỉnh táo tinh thần, tự mình lấy thìa bắt đầu ăn. Thôn Điềm Thủy luôn luôn quy củ, lúc trồng dưa có thể ăn, nhưng không được mang đi. Hôm nay vừa đến ruộng, Trình Giao Giao liền chọn một quả dưa, ngâm trong nước suối, lúc này vớt ra vô cùng mát lạnh, ăn vừa vặn. Dưa không lớn, Trình Giao Giao và Tạ Chiêu anh một ngụm em một ngụm, không biết ăn hết lúc nào. Trên tay hai người đầy nước dưa hấu, chạy đến bờ sông rửa tay. Tạ Chiêu hái một lá xà phòng, nắm chặt tay Trình Giao Giao xoa xoa. Trình Giao Giao còn tức giận Tạ Chiêu, ghét bỏ đẩy tay hắn ra tự mình rửa. Tạ Chiêu rũ mắt lặng lẽ nói. Em Giao Giao, đừng chạy xa, có rắn. Trình Giao Giao lập tức dán chặt vào Tạ Chiêu, cảnh giác nhìn mặt nước lăn tăn, nước suối trong đêm lờ mờ, thỉnh thoảng toát ra một cái bong bóng, dọa Trình Giao Giao mơ hồ. Chỗ nào có rắn, có anh ở đây, không sợ. Tạ Chiêu nắm tay cô, xoa xà phòng lên, rửa từng ngón tay nhỏ nhắn, rửa sạch mới kéo cô đứng dậy. Tạ Chiêu kéo một sợi dây thừng, vớt ra một cái giỏ tre từ trong sông, bên trong có tiếng động. Trình Giao Giao lại gần nhìn, bên trong có mấy con cá tạp và rất nhiều tôm màu nâu đỏ. Thật sự có tôm, ngày mai làm tôm chua cay ăn. Ừm, vậy bắt nhiều một chút. Tạ Chiêu đổ cá tôm vào bên trong cái giỏ khác, vứt mấy con ếch lột ra vào bên trong giỏ tre, thả hai cái giỏ vẫn như cũ vào trong nước, lặng lặng chờ đợi tôm cá mò vào. Tạ Chiêu nói, góc truyện audio.com, anh đi kiểm tra ruộng dưa, em ở chỗ này nghỉ ngơi. Dưa trong ruộng mênh mông bát ngát, bụi cỏ phía xa xa đen kịt, thỉnh thoảng phát ra thanh âm sột soạt. Trình Giao Giao không chút do dự lắc đầu. Em không muốn, Tạ Chiêu nắm tay cô, nói. Vậy chúng ta cùng đi. Ánh trăng như sương, chiếu xuống bờ ruộng sáng tỏ. Trình Giao Giao đi theo bên người Tạ Chiêu, đi xung quanh ruộng dưa kiểm tra một phen. Nông dân chân thật chất phác, trừ một số tên đầu trộm đuôi cướp và trẻ con, có rất ít người đến trộm dưa. Người trông dưa cần phòng chính là một ít dã thú cỡ nhỏ, ví dụ như thỏ rừng và lợn rừng. Trình Giao Giao hỏi, có cha không? Cha, bên trong đôi mắt của Tạ Chiêu lộ ra mấy phần hoang mang. Là động vật sao? Vâng, là động vật giống con nhím. Trình Giao Giao khoa tay nói cho Tạ Chiêu nghe, trộm dưa ăn, phải dùng thép đâm nó. Cha, phát âm chá, cha là một con thú giống như con chồn chó, loài động vật thích ăn dưa, được Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết. Cố Hương, Tạ Chiêu nói hắn chưa từng thấy con cha, nếu Trình Giao Giao thích con nhím, hắn có thể bắt một con cho cô. Trình Giao Giao nhớ tới con chuột tre chết thảm trong tay Tạ Chiêu lần trước, vô cùng lễ phép từ chối hắn. Nhưng Trình Giao Giao đã nhắc nhở Tạ Chiêu, hắn mang theo bẫy bắt thỏ, đặt mấy cái trong ruộng dưa. Kiểm tra hết ruộng dưa to như vậy, ngoại trừ có một con rắn cỏ hù dọa Trình Giao Giao, cũng không phát hiện thêm cái gì khác thường. Giày vò một phen, hạt sương dần dần rơi xuống. Trình Giao Giao trà sát cánh tay, cuối cùng cảm thấy lạnh. Tạ Chiêu cầm cái thảm mang đến cho Trình Giao Giao chùm lên, để cô tựa vào trong lồng ngực của mình ngủ một lúc. Trình Giao Giao ngáp một cái, yên tâm dựa vào trong ngực Tạ Chiêu. Vậy sau nửa đêm anh gọi em dậy, em đổi với anh. Ngủ đi, Tạ Chiêu che mắt Trình Giao Giao. Ánh trăng bị Tạ Chiêu lấy tay ngăn trở trước mắt một mảnh tăm tối. Trình Giao Giao tựa vào người Tạ Chiêu, dương khí thừa dịp chui vào khắp thân thể, làm cô cảm thấy vô cùng hài lòng, rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Trình Giao Giao ngủ một giấc đặc biệt ngọt ngào, đến khi tiếng chim hót và tiếng nước chảy đánh thức cô. Trình Giao Giao nghiêng cái đầu, phát hiện mình gối đầu trên đùi Tạ Chiêu. Tạ Chiêu một tay chống cằm, một tay khoác lên eo cô, hai mắt hẹp dài nhắm lại, vẻ lạnh nhạt tránh xa người nhìn cây trên mặt nhạt đi rất nhiều. Tạ Chiêu dạo này ăn uống no đủ, hình dáng gương mặt không giống lúc trước gầy gò lõm vào, đường cong ở cằm lưu loát, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Một đêm trôi qua, trên cằm xuất hiện râu cằm đen đen, Trình Giao Giao duỗi ngón tay sờ lên, đâm vào tay. Tạ Chiêu run lên, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lạnh lùng trấn tĩnh, không buồn ngủ chút nào. Trình Giao Giao còn đang giơ cái tay nhỏ tội lỗi kia, bị hắn chừng tim gan đều ngừng nhảy. Em Giao Giao, Tạ Chiêu nhìn thấy Trình Giao Giao đang nằm trong ngực mình, bên trong đôi mắt lập tức mềm nhũn ra, nhặt tấm thảm trượt xuống. Sao dậy sớm vậy, bị tiếng chim hót đánh thức. Trình Giao Giao thu tay lại, níu lấy vạt áo Tạ Chiêu lẩm bẩm nói. Sắc trời vẫn xám, thời gian còn sớm, chỉ có sáng sớm chim chóc kêu chiêm chiếp réo lên không ngừng. Tạ Chiêu nói, buồn ngủ thì ngủ thêm một lúc, đêm qua anh không gọi em dậy. Trình Giao Giao oán trách cô nằm bên dưới một đống cỏ thật dày, trên người đắp tấm thảm, nhưng trên áo choàng ngắn của Tạ Chiêu đã bị hạt sương làm ướt hết. Anh không lạnh à, ban đêm không có việc gì, anh cũng ngủ một lúc rồi. Tạ Chiêu hỏi cô, còn muốn ngủ nữa không? Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Trình Giao Giao vẫn lơ mơ, nằm trong ngực Tạ Chiêu nửa tỉnh nửa mê một lúc lâu, nói. Không ngủ nữa, em muốn xem có con thỏ nào sập bẫy không? Tạ Chiêu vắt khăn mặt ẩm đưa cho Trình Giao Giao lau mặt, nước sông lạnh bốt làm Trình Giao Giao cóng run cả người, lập tức tỉnh táo. Cô ngồi xổm ở trên đầu sông rửa mặt tràn đầy phấn khởi chạy tới nhìn bẫy. Tạ Chiêu đặt ba cái bẫy, thật sự bẫy được một con thỏ rừng màu xám, một cái bẫy khác bẫy được một con thỏ đặc biệt nhỏ, còn có một con bắt hụt, hạt ngô bị ăn hết sạch trên đất còn để lại rất nhiều dấu chân giống như chân gà. Tạ Chiêu thu bẫy lại, nói, đây là dấu chân gà rừng. Vâng, Trình Giao Giao chơi với con thỏ nhỏ một lúc, Tạ Chiêu thả con thỏ nhỏ ra, dùng dây thừng buộc chắc chân thỏ rừng lớn mang về. Tạ Chiêu nhấc cái giỏ dưới sông lên, sau nửa đêm lại bắt được không ít tôm hùm nhỏ. Tạ Chiêu thu hai cái giỏ để lại một chỗ, trọng lượng cũng không nhẹ. Tạ Chiêu cầm con mồi, Trình Giao Giao cầm tấm thảm, hai người dẫm lên sương sớm, đi dưới ánh nắng ban mai về nhà. Hai người nhẹ chân nhẹ tay đi vào sân, bà Tạ đã thức dậy, đau lòng nhìn Trình Giao Giao. Giao Giao, trông dưa có mệt không? Nước đun nóng rồi, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Không mệt ạ, cháu còn đi bắt thỏ, có thể làm thịt thỏ hấp cay. Trình Giao Giao duỗi lưng, khoe khoang nói. Còn có tôm hùm chua cay. Tạ Chiêu nhịn cười, bỏ tôm và thỏ xuống, đi múc nước cho Trình Giao Giao. Bà Tạ buồn cười, được tí nữa bà đi làm tôm, nhanh đi tắm đi, nhìn trên người cháu toàn đất cát này, làm cái gì vậy? Động tác duỗi người của Trình Giao Giao cứng đờ, lắp bắp nói. Chỗ nào có cát, bà Tạ cầm khăn lau cho cô, trên lưng, trên tóc cháu lăn lộn trên đất à, không phải tự cháu mang tấm thảm đi sao? Thật là, cháu đi lấy quần áo tắm rửa. Trình Giao Giao chạy nhanh đi. Trình Giao Giao thoải mái tắm nước nóng, chờ cô tắm xong đi ra, Tạ Chiêu đã ngồi bên cạnh bàn ăn sáng. Trình Giao Giao đi qua, Tạ Chiêu đưa cho cô một bát cháo đã thổi nguội. Trình Giao Giao ăn hai ngụm, mí mặt rũ xuống. Bà Tạ đau lòng nói, ngủ trong ruộng dưa không ngon à, có bị lạnh không? Không ạ, Trình Giao Giao dùng sức lắc đầu. Rất thú vị, hôm nay cháu đi tiếp, ăn nhiều một chút, ăn xong rồi đi ngủ một giấc. Bà Tạ gắp lá tía tô ướp cho cô, nói với Tạ Chiêu. Chiêu ca nhi cũng thế, buổi sáng không phải đi làm, đi ngủ một lát đi. Vâng, Tạ Chiêu gật đầu, Trình Giao Giao vụng trộm nhìn Tạ Chiêu, rõ ràng người cả đêm không ngủ là hắn lại thoải mái tinh thần, không giống như Trình Giao Giao, hút no đủ dương khí lại buồn ngủ. Ngủ trong ruộng dưa không thể dễ chịu bằng trong nhà, Trình Giao Giao được nuông chiều từ bé, đương nhiên không thể quen thuộc. Cơm nước xong xuôi nằm trên giường một lúc thì ngủ thiếp đi, ngủ đến giữa trưa mới dậy. Giỏ tôm được bà Tạ xử lý sạch sẽ, đã lột thịt ra, dùng rượu Thiệu Hưng ướp gia vị. Trình Giao Giao cho 20 dầu, tương ớt, hành lá và bột tiêu vào nồi, xào thơm lên rồi đổ vào tôm, xào một lúc rồi cho thêm nước tương và ít đường trắng vào, thịt tôm trắng bóc được tẩm nước tương thơm lừng. Thịt tôm xào thành từng con tôm tròn trắng bóc chất thịt tươi ngon, nước sốt chua cay ngọt ngọt, làm cho người ta hận không thể nuốt cả đầu lưỡi. Nước sốt nóng hổi đổ vào cơm, có thể làm người ta ăn 3 bát cơm trắng. Còn ít cá tạp dùng dầu rán vàng, nấu một nồi canh cá màu trắng sữa thơm nước mũi. Góc chuyện audio.com, bà Tạ rất thích canh cá thanh đạm như này, liên tục khen ngon. Bình thường trong nhà không thích ăn cá, ngại mùi vị tanh, Giao Giao nấu ngược lại rất ngon. Tạ Chiêu không nói lời nào, đũa lại không ngừng gắp, Tạ Phi càng không ngừng khen ngợi. Trình Giao Giao cười đắc ý, thực ra nông dân không phải không thích ăn tôm cá, chỉ do lúc nấu không muốn dùng dầu ăn, không ép được mùi tanh, tự nhiên cảm thấy ăn không ngon. Một giỏ tôm cá có tầm 3,4 kg, ăn một bữa không hết, lại để trong nước sốt ngấm lại, về sau ăn càng ngon hơn. Sáng sớm hôm sau, Tạ Chiêu phải lái máy kéo lên huyện. Trình Giao Giao cầm một bình tôm hùm, cũng đi theo lên huyện cách Trương.